Ngận Thuần ngận ái muội, chương 1481, Dương Minh xảy ra chuyện, góc truyện audio.com, cuộc sống của Dương Minh cũng có được một thời gian bình thản, hàng ngày ngoại trừ lên mạng cùng Triệu Oánh lên mạng chơi đại địa chủ chờ mấy tên ngốc sập bẫy ra thì đề tài nói chuyện cũng ngày một nhiều lên. Dương Minh định nghe theo kiến nghị của Tôn Khiết ở trên mạng theo đuổi Triệu Oánh. Không thể không nói, qua thực nghiệm chiêu này của Tôn Khiết rất có hiệu quả. Ở trên mạng Triệu Oánh không xấu hổ như ngoài đời, khi nói đến chuyện mẫn cảm này, Triệu Oánh cũng không nghĩ lâu mà có câu trả lời, mà không như ngoài đời Triệu Oánh sẽ trực tiếp tranh né ngay. Dương Minh tự nhiên sẽ không vừa lên mạng đã bày tỏ ngay với Triệu Oánh thái độ tình cảm, mà từ từ mới đi vào chủ đề, Triệu Oánh thích chủ đề gì, Dương Minh biết rõ, vì vậy chủ đề của hai người ngày một nhiều lên. Trần Mộng Nghiên, Lâm Chỉ Vận, Chu Dai Dai mỗi ngày cũng khôi phục lại 2 giờ đến trường, mà Dương Minh thì thỉnh thoảng cũng đến trường một chuyến, nhưng đa số lúc Trần Mộng Nghiên các nàng không ở nhà, Dương Minh liền lẻn ra ngoài đi gặp Tôn Khiết, Tiếu Tình và Vương Tiếu Yên, hoặc là ở trên mạng chat với Hoàng Nhạc Nhạc hoặc Triệu Oánh. Thỉnh thoảng nhớ đến Kinh Tiểu Lộ hoặc Trầm Vũ Tích thì lại gửi tin nhắn cho họ. Cuộc sống khẩn trương đầy kích thích lúc trước, lúc này đã biến thành cuộc sống bình thản như lúc trước. Trong lúc các cô gái đang hưởng thụ những ngày tháng ấm áp mà Dương Minh mang lại thì chỉ có Vương Tiếu Yên và Victoria thân là sát thủ mới cảm nhận được sự bất ổn của Dương Minh. Trong biệt thự của Vương Tiếu Yên, Victoria cũng có mặt ở đó. Vương Tiếu Yên và Victoria không xa lạ gì, hai người đã biết nhau ở châu Phi. Trong số nữ nhân của Dương Minh thì hai người này có thể nói là hiểu hắn rõ nhất. Vì vậy sau khi Victoria phát hiện sự bất ổn của Dương Minh, đầu tiên là tìm đến Vương Tiếu Yên. Mà trùng hợp là Vương Tiếu Yên cũng nhận ra sự bất ổn này, sau khi hai người thương lượng càng thêm chứng minh Dương Minh có cái gì đó rất cổ quái. Lúc đó chuyện là như vậy, Victoria gọi điện cho Vương Tiếu Yên, hai người sau khi về nước tiếp xúc không nhiều nhưng cũng để lại số điện thoại cho nhau. Alo, Victoria à, Vương Tiếu Yên hồ nghi nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, cô không đoán được Victoria tại sao lại gọi điện cho mình. Vương Tiếu Yên phải không? Tôi là Victoria, trong điện thoại truyền đến giọng nói của Victoria. Chị đang ở đâu? Tôi có chuyện muốn tìm chị bàn bạc một chút. Đối với Vương Tiếu Yên, Victoria rất là tùy ý, giọng nói không có gì là khách sáo cả. Tuy Victoria biết quan hệ giữa Dương Minh và Vương Tiếu Yên, nhưng cô cũng không cần phải cung kính với Vương Tiếu Yên. Cô chỉ có trách nhiệm với một người chủ nhân là Dương Minh mà thôi. Tìm tôi bàn bạc, có chuyện sao? Vương Tiếu Yên nghe Victoria nói xong có chút kỳ quái. Có chuyện gì muốn tìm tôi bàn bạc, liên quan đến Dương tiên sinh? Lời nói của Victoria rất ngắn gọn không rườm rà. Dương Minh, Vương Tiếu Yên cố ý hỏi lại một câu. Đúng vậy, Victoria thản nhiên trả lời. Chỉ có anh ta tôi mới gọi là Dương tiên sinh. Được rồi, vậy đến nhà tôi tìm tôi. Vương Tiếu Yên cũng biết tính cách của Victoria nên cũng không nói nhiều. Là căn biệt thự bên cạnh căn của Dương Minh, cô đến thì ấn chuông tôi sẽ mở cửa cho. 10 phút sau gặp, Victoria nói xong liền dập máy. Vương Tiếu Yên lắc lắc đầu, nếu không phải xuất phát từ sự tín nhiệm với Victoria thì nàng cũng không đáp ứng một cách sảng khoái như vậy, hơn nữa chuyện liên quan đến Dương Minh thì. Góc truyện audio.com, nàng lại càng coi trọng. Victoria rất đúng giờ, đúng 10 phút sau ngoài cửa vang lên tiếng chuông, Vương Tiếu Yên qua hệ thống giám sát thấy bóng dáng của Victoria liền mở cửa mời cô ta vào nhà. Tìm tôi có việc gì? Vương Tiếu Yên mời Victoria vào phòng khách sau khi ngồi xuống hỏi. Cô có phát hiện được không, Dương tiên sinh gần đây rất lạ. Victoria nói chuyện không thích vòng vo, vừa mở miệng là nói thẳng luôn vào chủ đề. Lạ, Vương Tiếu Yên nghe Victoria nói, có chút khác lạ nhìn cô ta một cái, bất quá sau đó liền lâm vào trầm tư. Lúc trước đối với hành vi khác thường mấy ngày nay của Dương Minh, Vương Tiếu Yên cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng cũng không để ý kỹ, ngược lại chìm đắm trong sung sướng mỗi ngày với Dương Minh. Bất quá, hôm nay nghe Victoria nói như vậy, nghĩ kỹ một chút nàng mới thấy Dương Minh lúc này có gì đó không đúng, không giống với bộ dạng thường ngày của hắn. Cô ám chỉ cái gì? Vương Tiếu Yên nhìn Victoria hỏi. Dương tiên sinh mấy ngày này, ngày nào cũng gửi tin nhắn cho tôi, nói những chuyện còn vướng mắc giống như là giao phó vậy. Victoria nói, Dương tiên sinh lúc trước sẽ không làm những chuyện nhạt nhẽo này. Không biết ở chỗ cô có phát hiện chuyện bất thường như vậy không? Cô nói như vậy, Vương Tiếu Yên hai đầu lông mày hơi nhíu lại. Đúng là như vậy, mấy ngày nay, ngày nào Dương Minh cũng đến với tôi, thời gian cơ bản đều cố định trong khoảng một tiếng, sau đó lại vội vàng rời đi. Tôi cảm thấy, Dương tiên sinh như một người ra sắp xuống lỗ trước khi đi hết đoạn đường cuối đời, mới có cuộc sống theo quy luật như vậy, giống như đi làm cố gắng tiếp xúc mỗi người một quãng thời gian. Victoria nói, chẳng lẽ có chuyện gì sắp xảy ra? Vương Tiếu Yên cẩn thận nhớ lại đoạn thời gian từ lúc sự việc bắt đầu xảy ra, mấy ngày nay mình cùng Dương Minh vui vẻ mà trôi đi, không phát hiện có gì không ổn cả. Có sự chứng thực của cô tôi càng thêm chắc chắn, Dương tiên sinh có chuyện gì đó che giấu chúng ta. Victoria nói, bất quá tôi chỉ là nô lệ của anh ta, không có quyền can thiệp vào việc của ta, nhưng tôi quan tâm đến anh ta, hy vọng cô có thể làm rõ chuyện này. Tôi sẽ điều tra một chút. Vương Tiếu Yên gật gật đầu. Chuyện này nếu đã nhận ra có chỗ quỷ dị thì Vương Tiếu Yên nhất định phải tìm hiểu đến cùng. Cho nên buổi chiều lúc Trần Mộng Nghiên, Lâm Chỉ Vận, Chu Dai Dai các nàng đi học, Vương Tiếu Yên liền gọi Dương Minh đến biệt thự của mình. Không phải hôm qua vừa gặp sao, hôm nay sao lại gấp không chịu nổi mà gọi anh đến thế? Dương Minh vẫn từ cửa sổ mà chui vào biệt thự của Vương Tiếu Yên. Tuy Trần Mộng Nghiên các nàng đã đến trường, nhưng ai biết được các nàng có việc gì bất ngờ quay về chứ? Trần Mộng Nghiên đã biết Vương Tiếu Yên ở bên cạnh rồi, nhưng mình cứ thế mà đi vào bằng cửa chính sẽ khó mà bảo đảm nàng sẽ không hoài nghi, vì vậy Dương Minh mới quyết định nhảy qua. Thật là đáng tiếc cho một thân công phu của mình lại dùng để đi trộm tình, nếu như để Phương Thiên biết được thì không biết sẽ có cảm giác gì. Bất quá, sau khi nói câu nói đó, Dương Minh liền nhìn thấy Victoria cũng ngồi trong nhà của Vương Tiếu Yên, sững sờ một lúc tự nhiên xấu hổ. Tại sao cô lại ở đây? Là tự tôi đến, Victoria nói, tôi có chuyện muốn hỏi anh, nên mới tìm Vương Tiếu Yên thương lượng một chút. Có chuyện hỏi tôi, Dương Minh ngạc nhiên, không phải chúng ta vẫn thường gửi tin nhắn sao? Có chuyện gì không trực tiếp hỏi mà lại phải tìm người thương? gocchuyenaudio.com, lượng chứ, được rồi, để tôi nói cho. Vương Tiếu Yên liếc Victoria một cái, gật gật đầu tay ra ám hiệu hãy yên tâm đi, sau đó quay ra nói với Dương Minh. Dương Minh, anh gần đây làm sao vậy? Gần đây, cái gì mà gần đây làm sao? Trong lòng Dương Minh giật mình, bất quá vẫn giữ được biểu hiện không có gì hỏi ngược lại. Biểu hiện gần đây của anh em cảm thấy giống như là cuộc sống của một ông già sắp xuống lỗ, cuộc sống có quy luật một cách dị thường. Ngay cả thời gian đến tìm em cũng trở thành một quy luật cơ bản là 2 ngày 1 lần. Ánh mắt của Vương Tiếu Yên dán chặt vào mắt Dương Minh. Ồ thật sao, có quy luật gì? Trán Dương Minh đổ mồ hôi lạnh. Như vậy không tốt sao, gần đây không có việc gì, dành nhiều thời gian với bọn em hơn, như vậy không ổn sao? Thì là không có cái gì bất ổn, cuộc sống biến thành an giật rồi, đấy mới là chỗ bất ổn lớn nhất. Vương Tiếu Yên nói, Dương Minh, anh không phải là người có thể ngồi yên mà hưởng an nhàn, không cần phủ nhận, có thể nói, trong số phụ nữ của anh em là người hiểu anh nhất, điểm này không sai chứ? Dương Minh tuy rằng không nguyện ý thừa nhận nhưng vẫn gật gật đầu. Cứ cho là như vậy đi, trước đây anh quá mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một chút, có gì không ổn sao? Nghỉ ngơi, anh nghỉ ngơi như vậy hả? Vương Tiếu Yên lấy ra một tờ hóa đơn điện thoại bày ra trước mặt Dương Minh. Cách chương.